Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu Bội liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu, cô tự nhiên nhận ra Chu Chiêu Chiêu là ai. Tống Hiểu Tuyết chính là nhờ bài báo về cửa hàng gà rán của cô mà sau này lại được đài tỉnh đưa tin tiếp nối, khiến Tống Hiểu Tuyết lọt vào mắt xanh của lãnh đạo tòa soạn cũng ngầm áp đảo Hầu Bội một bậc. Đây cũng là lý do Hầu Bội luôn bất hòa với Tống Hiểu Tuyết. Hai người gần như cùng thời gian vào tòa soạn, thường xuyên bị đem ra so sánh. Ký sinh nhược hà sinh lượng, ngay từ đầu Hầu Bội đã coi Tống Hiểu Tuyết là kẻ thù của mình. Nhưng Tống Hiểu Tuyết giống như cỏ dại trên vách núi, bất kể cô dùng thủ đoạn gì, cô gái này dường như càng bị đè càng mạnh mẽ. Đặc biệt là từ sau bài báo về vệ sinh an toàn thực phẩm, nghe nói cả lãnh đạo cấp tỉnh cũng nhắc đến cô. Biết là một cô gái trẻ, còn đặc biệt khen ngợi. Không tệ không tệ, cô gái ăn nói sắc bén, phân tích vấn đề rất có tư duy. Hầu Bội không phục, cô nhất định phải viết được bài báo tốt hơn Tống Hiểu Tuyết. Biết đến Trần Anh Trạch là do bạn học cấp 3 của cô kể. Người bạn này lấy anh họ của Trần Anh Trạch, trong lúc trò chuyện có nhắc đến nhân vật lợi hại này. Khứu giác tin tức của Hầu Bội lập tức phát hiện đây là đề tài có thể khai thác, liền tìm hiểu kỹ hơn về Trần Anh Trạch. Càng tìm hiểu càng giật mình, đây đúng là thần đồng thiên tài chính hiệu. Thế là Hầu Bội về viết ngay một đề án phỏng vấn Trần Anh Trạch. Sau khi được lãnh đạo thông qua, cô lại đến thương lượng với trường đại học. Đúng lúc gần đây ở thủ đô có hội nghị học thuật về vật lý, Trần Anh Trạch cũng tham dự. Hầu Bội thông qua tòa soạn liên hệ với trường, tiến hành phỏng vấn Trần Anh Trạch. Thông thường, Trần Anh Trạch không nhận loại phỏng vấn này, nhưng hôm đó nghe tên tòa soạn, không hiểu sao lại suy nghĩ một chút rồi đồng ý, nhưng không ngờ lại cử Hầu Bội đến. Khi nhìn thấy cô, Trần Anh Trạch thoáng chút ngây người. Hầu Bội cũng không ngờ Trần Anh Trạch trong truyền thuyết lại trẻ như vậy, mà còn đẹp trai thế. Mọi thứ về người đàn ông này đều đúng gu thẩm mỹ của cô. Hầu Bội tự nhủ, nhất định phải chinh phục được người này. Nhưng, Trần Anh Trạch thực sự quá khó tính. Suốt thời gian phỏng vấn cô ra sức tỏ ra thân thiết, nhưng người này như khối băng, không một chút phản ứng. Nhưng Hầu Bội không hề nản lòng. Đàn ông ưu tú như vậy, một khi đã động lòng, sau này chắc chắn sẽ hết lòng hết dạ yêu thương bạn. Phiêu vũ miên miên hôm đó, Trần Anh Trạch đến cổng tòa soạn, Hầu Bội tưởng mình thủ đắc thành công, nào ngờ giữa chừng lại xuất hiện Tống Hiểu Tuyết. Cảm giác ký sinh nhược hà sinh lượng của Hầu Bội càng thêm mãnh liệt. Cô không tin Trần Anh Trạch thích Tống Hiểu Tuyết, dù hôm đó ở cổng tòa soạn cô mất mặt lớn, nhưng điều này càng khiến Hầu Bội quyết tâm chinh phục bằng được Trần Anh Trạch. Đợi khi Trần Anh Trạch quỳ gối trước váy cô, lúc đó Tống Hiểu Tuyết sẽ thành trò cười của cả tòa soạn. Cũng may mắn, khi Trần Anh Trạch gặp nạn, có người gọi điện đến tòa soạn báo tin, đúng lúc cô nhận được. Nghe nói đối phương là giảng viên đại học, không hiểu sao Hầu Bội nghĩ đó chính là Trần Anh Trạch. Thế là cô đến hiện trường rồi theo vào bệnh viện, quả nhiên thấy Trần Anh Trạch nằm một mình trên giường bệnh. Thấy cô đến, Trần Anh Trạch thoáng chút ngạc nhiên, sau đó lạnh lùng bảo cô đi. Nhưng Hầu Bội là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dễ dàng bị vài câu lạnh lùng của Trần Anh Trạch đuổi đi, thì cô đã sớm bị đám người tòa soạn ăn tươi nuốt sống rồi. Không hiểu sao, người nhà Trần Anh Trạch không đến bệnh viện, điều này cũng tạo cơ hội cho Hầu Bội. Thế là hôm nay cô lại đến, nhưng ai ngờ, Tống Hiểu Tuyết cũng tới. Đối phó một mình Tống Hiểu Tuyết, Hầu Bội tự tin mình làm được. Quả nhiên, mới nói vài câu đã khiến Tống Hiểu Tuyết quay đầu bỏ đi. Nhưng không ngờ bị Chu Chiêu Chiêu chặn lại, còn mỉa mai cô. Đồng chí này là phóng viên tòa soạn đến phỏng vấn. Trần Anh Trạch mặt hơi đỏ, mắt nhìn Tống Hiểu Tuyết. Anh đã nói từ chối phỏng vấn rồi, cô ấy vẫn đến. Anh gọi y tá rồi, nhưng y tá không đến. Không hiểu sao, trước đó y tá thường xuyên đến kiểm tra phòng, nhưng lần này gọi mấy lần không thấy ai. Mặt Hầu Bội đỏ bừng. Ồ, có chuyện gọi y tá không đến sao? Chu Chiêu Chiêu nhìn Hầu Bội cười nói. Vậy thì quá thiếu trách nhiệm rồi. Lát nữa có bác sĩ đến kiểm tra phòng, thầy Trần có thể phản ánh. Phản ánh, không cần thiết đâu. Hầu Bội cười nói, y tá nhỏ có công việc cũng khó khăn. Hơn nữa bệnh nhân đông không chăm sóc hết cũng là chuyện bình thường. Phóng viên Hầu thật chu đáo. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười nói, không truy vấn thêm vấn đề vừa rồi. Trần Anh Trạch không ngốc, liên hệ trước sau hiểu ra nguyên nhân, sắc mặt khó coi. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ đến kiểm tra. Thấy mấy người trong phòng, bác sĩ ngơ ngác, người nhà đến rồi à? Tống Hiểu Tuyết sững sờ, người nhà anh không biết anh nhập viện sao? Trần Anh Trạch lắc đầu, gia đình anh dạo này không ở thành phố, bố đi công tác, mẹ đi theo chơi. Vậy các bạn là, bác sĩ nhìn y tá, ai là người yêu của bệnh nhân? Lúc nãy trước khi đến kiểm tra, y tá nói người yêu bệnh nhân đang ở đây. Hầu Bội không ngờ lời nói dối dùng để lừa y tá lại nhanh chóng bị bác sĩ biết, còn nói ra trước mặt mọi người. Cái này, cô muốn giải thích, ý gì vậy? Trần Anh Trạch nhíu mày nhìn bác sĩ. Hiện tại tôi chưa có người yêu. Lại nói, à, y tá, làm ơn mời đồng chí này ra ngoài, tôi không tiếp nhận phỏng vấn. Ánh mắt anh nhìn về phía Hầu Bội, cô ấy không phải người yêu của anh sao? Y tá ngạc nhiên, đối mặt ánh mắt lạnh lùng của Trần Anh Trạch, vội giải thích. Là đồng chí này nói là người yêu của anh nên tôi mới. Lát nữa viết bản kiểm điểm, y tá trưởng đi theo nói, rồi xin lỗi Trần Anh Trạch. Xin lỗi, là chúng tôi sơ suất, không ngờ thời buổi này còn có người giả làm người yêu của người khác. Y tá nhỏ tức giận nhìn Hầu Bội, Hầu Bội mặt đỏ bừng, nhưng nếu dễ dàng đầu hàng thì không phải là Hầu Bội. Thầy Trần, vậy trường gặp lại. Nói xong, cầm túi sách nhanh chóng rời đi. Đi ngang Tống Hiểu Tuyết dừng lại một chút, hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng không nói gì bỏ đi. Chiêu chiêu, chúng ta đi thôi. Tống Hiểu Tuyết nói, Hiểu Tuyết, cách trường.